người muốn thay đổi vận mệnh. Có một người bước đến trước mặt Thượng Đế và cầu xin người thay đổi vận mệnh của mình. Thượng Đế mỉm cười, trao một chiếc chìa khóa, bảo anh ta đi vào căn phòng vận mệnh và tự chọn lựa cho mình. Anh ta bước vào căn phòng của sự giàu có, nhưng lại thấy không có chút niềm vui nào. Anh ta bèn nói, không phải là cuộc sống vui tươi thì đó nhất quyết không phải là mong muốn của mình rồi. Sau đó anh ta bước vào căn phòng của quyền lực, nhưng tại đây anh ta không tìm thấy chút chân thành nào. Vì thế anh ta nói, mình không cần cuộc sống đầy giả dối, nó quá nguy hiểm. Tiếp đến anh ta bước vào căn phòng của dục vọng, nhưng rồi ở đây anh ta chẳng tìm thấy chút tình yêu nào. Anh ta nói, mình không cần cuộc sống như loài động vật, bản thân nó đã là mối hiểm nguy. Cuối cùng anh ta quay lại trước mặt Thượng Đế và nói, tôi đã tìm được vận mệnh của mình rồi. Nó là một bức tranh được tạo nên từ sự vui vẻ, chân thành và tình yêu.